Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 364. Góc truyện audio.com. Đối phương dừng một chút, ngay sau đó dùng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm qua, bên môi ý cười lạnh lùng, vương tử kia là ai diễn? Không có phát giác được đối phương không thích hợp, Trầm Mộc Bạch phàn nàn nói, là đội trưởng câu lạc bộ của chúng tớ, một cái nữ lưu manh thích chiếm tiện nghi. Đáy mắt màu đen cảm xúc tiêu tán một chút, An Tử Dục cười đến ôn hòa, tớ gần đây không có chuyện gì, có thể đi xem các ngươi tập luyện không? Mặc dù là câu lạc bộ kịch nói, nhưng là bình thường cũng không có quy định hạn chế người xem, nhưng là nghĩ đến tiểu nam chính ở một bên nhìn, cảm giác có chút kỳ quái nha. Nghĩ là nghĩ như vậy, Trầm Mộc Bạch cũng không có ý cự tuyệt, có thể, bất quá chúng tớ tập luyện rất nhàm chán. An Tử Dục cong môi, cười, không sao, từ ngày đó trở đi câu lạc bộ kịch nói bên trong nhiều hơn một người xem. Thành viên nữ của câu lạc bộ tương đối thật cao hứng, dù sao một cái soái ca giá trị nhan sắc cao như vậy ở chỗ này, coi như không thể sờ, nhìn xem cũng là cực kỳ đẹp mắt nha. Nhưng có một cái lại làm tâm tình không thế nào tăng vọt. Đỗ Như Tuyết phiền muộn, cô ấy cũng là nhan khống, thời điểm An Đại Nam Thần đến, đó là hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng là mấy ngày kế tiếp cô ấy càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Tỷ như sau khi kết thúc tập, đối phương giống như tắm rửa xuân phong một dạng, rõ ràng cười đến sán lạn như thế, lại làm cho sau lưng mình mạnh mẽ cảm nhận được một cỗ hàn ý đâm người. Còn có nha, lúc tập luyện hôn công chúa một đoạn kia, phía sau giống như là có một đôi ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào, vốn. Cũng không phải là thực hôn, hiện tại càng là liền mặt cũng không dám dán đi lên. Cùng một chỗ tập luyện câu lạc bộ nhịn không được phàn nàn nói, đội trưởng câu lạc bộ chị gần đây có phải thất tình hay không? Đội trưởng câu lạc bộ chị đừng thương tâm, chúng ta nghỉ ngơi tầm vài ngày cũng không sao. Đỗ Như Tuyết thật là có khổ không thể nói, luôn không khả năng cùng thành viên câu lạc bộ nhà mình nói, đội trưởng câu lạc bộ của các người giống như gặp được yêu quái. À, Đỗ Như Tuyết cũng không phải là chưa từng hoài nghi An Đại Nam Thần, nhưng là người ta chỉnh một cái nam thần ôn nhu, nụ cười càng là mê người chết đi sống lại. Cùng với mình còn không oán không cừu, cuối cùng Đỗ Như Tuyết chỉ có thể vì chuyện gần đây chuyển nhà mới cho nên tương đối mẫn cảm. Một đoạn thời gian chua xót tập luyện cuối cùng đi, qua, lễ học viện cũng đã đến, đối kịch bản những cái này biểu diễn tiết mục bình thường đều là an bài tại ban đêm. Lúc ban ngày thời gian, chính là trường học còn có các ban tổ chức hoạt động, 10 điểm náo nhiệt. Lớp Trầm Mộc Bạch tổ chức hoạt động chính là làm bản thân nghiên cứu chế tạo cà phê, được phí hoạt động đến sông làm quỹ lớp. Bất quá giống như bán không hề tốt đẹp gì, một bộ phận hay là bởi vì muốn đến xem Trầm Mộc Bạch thuận tiện mua. Nguyên bản lớp bọn họ nghĩ tới một cái sáng ý tốt hơn, bất quá dẫn đầu bị ghi danh, đành phải làm cà phê. Trong lớp nữ sinh mặc cũng không phải đồng phục bình thường, mà là căn cứ từ mình yêu thích tới chọn, giống đồ đồng phục hấp dẫn cũng không phải là không có. Mà nam sinh, liền sẽ cách ăn mặc hơi đẹp trai. Vốn dĩ trong lớp nam sinh còn đặc biệt chờ, mong Trầm Mộc Bạch sẽ mặc cái gì, khi thấy cô một thân quần áo thể thao, nguyên một đám im lặng ngưng nghẹt. Hứa Lâm mặc dù bình thường cũng không chú trọng cách ăn mặc nhưng hôm nay tốt xấu cũng mặc vào một thân trang phục nữ bộc, nhìn trang phục thấy ngồi cùng bàn nhà mình về sau chấn kinh rồi, cậu liền mặc cái này. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút quần áo thể thao trên người, đúng vậy nha, có vấn đề gì không? Hứa Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cậu. Quả thực là lãng phí tấm túi da tốt, Trầm Mộc Bạch một mặt vô tội, trong nhà trừ bỏ đồng phục quần áo thể thao còn có trang phục thường ngày lại là không có những thứ khác nha. Cách chương.